Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, thứ 148 chương nguy hiểm nhị hoàng tử hách liên minh phong. Tinh Nhi không biết hắn, sao có thể, Tinh Nhi tại sao có thể như vậy? Nàng là Tinh Nhi không có sai, đồng dạng dung nhan, đồng dạng khí tức, còn có ngày đó hạ vô song thủy con ngươi. Hiên Viên Nguyệt có thể xác định người trước mắt chính là Tinh Nhi. Thế nhưng vì sao kia trong suốt thủy con ngươi vậy xa lạ? Xa lạ tìm không được một tia dấu vết, một tia quen thuộc dấu vết. Một khắc kia Hiên Viên Nguyệt đau lòng như thủy triều bình thường vọt tới. Đông nghịt đánh tới, nhượng hắn hít thở không thông ở nơi đó. Người thương đang ở trước mắt, vì sao nàng không phải nhận thức hắn? Như người lạ bình thường Hạ Lan Thính Vũ nhìn trước mắt nam tử kia thống khổ bộ dáng. Đạm nhiên nhìn hắn một cái. Này đó đâu cùng hắn không có quan hệ không phải sao? Hạ Lan Thính Vũ xoay người đi vào trong kiệu. Thị thư và đẹp như tranh đề phòng nhìn ở nơi đó thất vọng sở thất Hiên Viên Nguyệt liếc mắt một cái. Liền rời đi, bất, Tinh Nhi, ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Trong này nhất định là chỗ đó ra lỗi, Hiên Viên Nguyệt vừa muốn đứng dậy đuổi theo. Lại nghe đến người qua đường nghị luận nhau nhau chúng ta thánh tộc thánh nữ thực sự là dung mạo. Như thiên tiên, vẫn còn có người dám mạo phạm thánh nữ. Thực sự là lá gan quá lớn, đi ngang qua người đi đường chỉ trỏ các ngươi nói cái gì. Nàng là ai? Hiên Viên Nguyệt thân ảnh nhoáng lên, đi tới người qua đường bên người. Chợt nhéo cổ áo của hắn nam tử lập tức dọa sắc mặt trắng bệch. Ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi nói vừa nữ nhân là ai? Hiên Viên Nguyệt cấp thiết thanh âm nói. Nhất định là chúng ta thánh tộc thánh nữ, nam tử run rẩy thanh âm nói. Kinh hoàng con ngươi tràn đầy ý sợ hãi. Mặc dù trước mắt nam tử phong hoa tuyệt đại, thế nhưng lúc này giống như tu la quỷ lệ bình thường làm cho người ta sợ hãi. Thánh nữ, Hiên Viên Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một mặt tuyệt mỹ tiểu ý. Là vậy đảo lộn chúng sinh, cho dù thân là nam tử người qua đường, cũng nhịn không được nữa cảm thán. Ở chúng ta phong nguyệt đại lục, chỉ có thánh tộc thánh nữ có như vậy tao nhã, không thể khinh nhờn, cho nên nhất định là thánh nữ, nam tử ấp úng thanh âm nói. Đây cũng chỉ là hắn suy đoán, bởi vì Hạ Lan Thính Vũ rất ít ra. Thế nhưng thánh tộc lịch đại thánh nữ phong tư là không người có thể bằng được. Tinh Nhi, Hiên Viên Nguyệt cười, khóe miệng tiểu ý nương theo kia khuynh thành choáng váng càng đậm. Như một trận gió bình thường biến mất ở nam tử trước mắt. Nam tử rụi rụi mắt, mới vừa rồi là mình làm mộng sao? Người nơi nào đây? Bóng đêm như ca, Hạ Lan Thính Vũ đứng ở phía trước cửa sổ. Trong đầu không tự chủ nhớ lại hôm nay gặp được nam tử. Có lẽ chính mình từng thực sự và hắn nhận thức, của nàng ký ức có 4 năm là chỗ trống. Cơ trưởng lão nói nàng bản thân bị trọng thương, dùng thánh tộc khóa hồn thuật khóa lại nàng một phần ký ức. Nàng biết kia 4 năm nhất định là nàng cả đời trong quan trọng nhất ký ức. Bởi vì nàng có song nhi và dục nhi, 4 năm ký ức vô luận là thế nào, nàng đã không ở suy nghĩ. Song nhi ở trước mặt nàng cũng chưa từng sớm. Mà nàng bây giờ vô tình vô yêu vô hận, cho dù nhận thức thì thế nào, chỉ có đồ tăng phiền não. Bây giờ nàng không ở là từng Mộ Dung Thính Vũ, nàng là kê Hạ Lan Thính Vũ. Bây giờ thánh tộc thánh nữ, có song nhi và dục nhi liền vậy là đủ rồi. Nhớ lại song nhi và dục nhi, kia đạm nhiên con ngươi thoáng qua một mặt không dễ phát hiện tiểu ý. Liễu Quý Phi sinh nhật, bởi tường đế bệnh nặng. Cho nên nhị hoàng tử tiếp hồi chính mình phủ đệ, vì mình mẹ đẻ chúc thọ, người ngoài cũng không cách nào nói cái gì. Nhị hoàng tử phủ đệ ngựa xe như nước rất náo nhiệt. Đến đây tặng lễ người có thể xếp thành một trường long. Sao lốm đốm đầy trời, bên trong phủ đèn đuốc sáng trưng, Hạ Lan Thính Vũ quần áo bạch y xuất hiện ở yến hội trung ương. Tựa hồ chân chính có thể tham gia yến hội người chỉ có trong triều quyền quý và nhị hoàng tử. Người của chính mình, chúc Hạ Quý Phi phúc như Đông Hải, Hạ Lan Thính Vũ đơn giản mấy chữ chúc mừng nói. Cũng không cái khác hàn huyên chi từ, sau đó thị thư đem chuẩn bị cho tốt hạ lễ dâng lên. Thánh nữ có thể tới tham gia bản cung ngày sinh, thực sự là khắc bản cung này ngày sinh, càng nhiều hơn một tầng phúc khí, ngồi ở phía trên Liễu Quý Phi mặc dù đã qua tuổi 40. Một thân cung trang, mơ màng nhiều loại hoa ti gấm chế thành phù dung sắc váy dài khoan trên người y. Thêu ngũ địch thẳng tới trời cao hoa văn, xa trên áo mặt hoa văn chính là ám kim tuyến dệt liền. Điểm xuyết ở mỗi vũ địch phượng mao thượng chính là thật nhỏ mà rất tròn tường vi tinh thạch cùng. Hổ con ngươi thạch, toái châu tua cờ như sao quang lóe ra, rực rỡ như lưu hà, lộ ra phồn mê hoàng gia quý khí. Quý phi khách khí, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt nói. Liễu Quý Phi không để bụng, cặp kia đôi mắt đẹp nơi trốn tiết lộ ra một mặt tinh quang. Không thể lờ đi, thánh nữ xin mời ngồi, thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp chảy ra. Hách Liên Minh phong quần áo màu tím áo choàng, tuấn lang khuôn mặt đường nét như đao khắc, ngũ quan tuấn mỹ vô cùng lại lạnh lùng đến cực điểm, mà ni đen kịt mắt lóe ra chấm nhỏ bình thường. Mắt lạnh quang mang, cao thẳng mũi hạ, khóe miệng câu dẫn ra một mặt tiểu ý nhìn Hạ Lan Thính Vũ. Hạ Lan Thính Vũ liền ngồi ở Liễu Quý Phi phía dưới ngồi xuống. Ca múa mừng cảnh Thái Bình, phi thường náo nhiệt, mà Hạ Lan Thính Vũ đó là không thích nhất như vậy trường hợp. Chỉ là bây giờ Liễu Quý Phi tự mình đưa thiếp mời. Như vậy phải muốn tới một chuyến, gió mát từ từ, nàng đi ra yến hội nơi. Dựa vào ở hoa lê dưới tàng cây, hô hấp này không khí thanh tân, quần áo tuyết y la quần, mạn rượu linh lung như mực phát thủy ở thắt lưng, tơ lụa bàn nhu thuận bóng loáng, phát thượng chỉ ta cắm một đóa tuyết trắng hoa lê, dái tai thượng rủ xuống một đôi trong suốt hoa lê khuyên tai. Như tua cờ bàn dài nhỏ lông mi ở yên lặng trên khuôn mặt đầu tiếp theo phiến nhàn nhạt bóng mờ. Giống như lầm rơi phàm trần hoa lê tiên tử, mỹ được làm cho người ta hít thở không thông, cảm thấy có người tới gần. Hạ Lan Thính Vũ chậm rãi mở mắt ra, Hách Liên Minh phong kia thượng mắt lạnh con ngươi thoáng qua một mặt kinh diễm. Liền đi lên phía trước, thánh nữ không thích như vậy trường hợp. Hách Liên Minh phong thanh âm trầm thấp nói, là, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt nói. Trong suốt con ngươi nhìn mỹ lệ bầu trời đêm monster Hách Liên Minh phong bỗng nhiên tới gần Hạ Lan Thính Vũ, hai tay chống đỡ hoa lê cây, đem Hạ Lan Thính Vũ quyển trong ngực chung, nhị hoàng tử này muốn làm cái gì? Hạ Lan Thính Vũ, bình thản thanh âm không có nhâm bất luận cái gì tình tự. Vũ Nhi, ta thích ngươi, Hách Liên Minh phong phun phất khí tức chuyển đến. Hạ Lan Thính Vũ xinh đẹp tuyệt trần túc khởi. Trong suốt thủy con ngươi thoáng qua một mặt lạnh lùng, nàng không thích nhị hoàng tử gọi nàng Vũ Nhi, ta không thích ngươi, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt nói. Không lưu tình chút nào cự tuyệt Hách Liên Minh phong, chỉ cần ngươi thành vương phi của bản vương, tương lai bản vương sẽ cùng ngươi dắt tay nhìn bầu trời hạ, Hách Liên Minh phong thanh âm trầm. Thấp mang theo một mặt khí phách, vương gia có vương phi, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt nói. Trong suốt con ngươi yên lặng như gương mặt, nhượng Hách Liên Minh phong nhìn không thấu, bản vương sẽ vì Vũ Nhi, phế bỏ nàng, tương lai hậu cung 3000 mỹ nữ cũng vì Vũ Nhi phế bỏ thế nào? Hách Liên Minh phong sâu u mắt lạnh con ngươi nhìn nàng. Ngươi hai đứa bé, ta cũng sẽ đối xử tử tế, tương lai quý không thể nói, Hách Liên Minh phong con ngươi thật sâu nhìn kỹ nàng. Ta hài nhi. Sẽ chỉ là ta Hạ Lan dòng họ, nhị vương tử phí tâm ni, Hạ Lan Thính Vũ đạm nhiên lành lạnh thanh âm chậm rãi chảy ra. Chúng ta phong nguyệt đại lục có một hạng phong tục, thánh nữ không biết sao? Chẳng lẽ ngươi hy vọng hài tử của ngươi một đời lưng đeo dã loại tên sao? Hách Liên Minh phong sắc mặt phát lạnh nhìn Hạ Lan Thính Vũ. Hạ Lan Thính Vũ nghe nói, sắc mặt phát lạnh, chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt chút xuống ra chính là làm cho người ta không lạnh mà run hàn ý. Bế liếc mắt tiền Hách Liên Minh phong. Hết chương.